Bắt được người đàn ông lưu manh. Chương 2, góc truyện audio.com. Trên đường đi đến sở cảnh sát, Phong Thượng Vũ và Yến Mi tán gẫu, xóa đi khoảng cách bỡ ngỡ giữa hai người. Yến tiểu thư, tôi thấy khi cô bị cưỡng ép như vậy lại rất bình tĩnh. Cô thật sự không sợ sao? Sợ chứ, làm sao mà lại không sợ được? Chẳng qua là tôi biết có hét chói tai cũng không có tác dụng. Có khả năng còn gây kích thích cho kẻ bắt cóc. Yến Mi thành thật thừa nhận, biểu hiện như đang nói về thời tiết hôm nay rất thoải mái bình thường. Nói không sai, những người gặp chuyện như thế, thấy biến mà không sợ hãi cũng không có nhiều lắm. Cô nói rất nhẹ nhàng, anh thật sự không thể nhìn ra được sự sợ hãi của cô. Cũng được, Yến Mi thản nhiên nói. Có lẽ trong nhà có nhiều anh chị em, đã hình thành tính cách cô từ nhỏ không ầm ĩ, không nghịch, không ca tính, để tránh trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Hơn nữa cô lại làm nghề pháp y, xem rất nhiều các loại án kiện. Không bình tĩnh cũng không được, có cảm thấy hôm nay cực kỳ đen đủi hay không? Tự nhiên lại gặp phiền phức này. Anh cười nói, tạm tạm, tôi nghĩ tôi vẫn còn là người may mắn. Tuy vừa xuống máy bay gặp phải chuyện này, nhưng vẫn còn bình an vô sự ngồi được ở đây. Trên mặt anh lại không biểu hiện cảm xúc gì. Đúng rồi, cô từ đâu trở về Đài Loan, nước Mỹ, đi du lịch hay là đi du học? Trước tôi sang nước Mỹ để làm việc, bây giờ trở về Đài Loan làm việc. Cô sang nước Mỹ làm nghề gì? Giáo viên à, trong đầu Phong Thượng Vũ đang tưởng tượng đến bộ dáng cô dạy học. Ai? Gương mặt cô thật sự rất ưa nhìn, mà diện mạo dịu dàng cũng rất giống giáo viên. Không, tôi làm bác sĩ pháp y, Phong Thượng Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Anh nghĩ đến, giáo viên, nhà thiết kế thời trang, một đống công việc, nhưng lại không thể nghĩ đến cô làm pháp y, đúng vậy. Yến Mi gật đầu, đối với vẻ mặt của anh, cô cũng đã sớm biết trước, nên sẽ có rất nhiều người hỏi cô. Vì sao lại làm pháp y, trong mắt Phong Thượng Vũ hiện lên khâm phục. Dù sao nghề pháp y cũng không phải là nghề nghiệp thông thường. Rất vất vả lại càng không thể lơ là, không phải người bình thường nào cũng có thể đảm nhiệm nổi. Rõ ràng có thể nhìn ra cô không phải là một mỹ nữ yếu đuối. Nhưng về phía điểm ấy, anh muốn hỏi cô cho bằng được, có rất nhiều, trên mặt cô bỗng nhiên thoáng qua một nụ cười giễu cợt. Có người trước mặt cô tán thành công việc đấy, nhưng sau lưng cô lại nói nửa đường cô sẽ từ bỏ. Còn có người ngoài mặt không thèm để ý, nhưng sẽ vô tình biểu hiện sự ghét bỏ. Giống như trên người của cô có rất nhiều vi khuẩn, lúc đầu cô còn cảm thấy đau buồn, dần già, cũng mất đi cảm giác. Nói như thế, coi như chúng ta đã là đồng nghiệp, thật vinh hạnh có thể cùng người đẹp công tác. Phong Thượng Vũ cười nói. Dĩ nhiên cũng không bỏ qua nét mặt của cô. Cảnh sát Phong, tôi nghĩ quan hệ đồng nghiệp như vậy, còn cách một khoảng khá xa rồi. Yến Mi nhướng mày, nếu xét về một khía cạnh nào đó, chúng ta là đồng nghiệp, đều phục vụ cho nhân dân. Không phải sao, anh quay đầu phản bác lời nói của cô. Đúng à, lời nói của anh khiến cô phải nghẹn họng không còn lời gì để nói. Chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh. Đúng rồi, cô đã ở nước Mỹ được bao nhiêu năm, không muốn để cho không khí nhạt nhẽo, anh lại mở miệng hỏi, cũng được 10 năm rồi, cô mới tốt nghiệp trung học đã du học ở nước ngoài. Lúc đấy gia cảnh của cô vẫn chưa khá giả, chỉ đáp ứng được một phần học phí, còn lại cô đều phải dựa vào học bổng cùng việc làm thêm mới có thể duy trì được cuộc sống. Lâu vậy. Không biết có thể vinh hạnh dẫn cô đi tham quan xung quanh một chút. Nắm xem sự thay đổi rất nhanh trong mấy năm nay của Đài Loan. Rất nhiều nơi đã không còn giống như trước. Anh thuận ý nói luôn lời mời. Cảm ơn anh, bình thường cảnh sát bận rất nhiều việc. Làm sao lại có thể không biết xấu hổ làm phiền anh. Đột nhiên xuất hiện lời mời. Yến Mi rất khách khí từ chối. Dù sao hai người cũng không phải là người thân quen, làm sao như thế được, mọi người đều là đồng nghiệp mà, sao lại phiền toái, hơn nữa, cảnh sát cũng có thời gian nghỉ ngơi mà, vẫn là không nên, cảm ơn ý tốt của anh, cô vẫn từ chối, Vậy được rồi, anh cười nói, cũng không muốn miễn cưỡng cô. Theo đuổi, cũng không phải là nhanh chóng tấn công mà có tác dụng. Ê nha, mới lái xe đưa cô đến trước sở cảnh sát, liền nhìn thấy một đống phóng viên đang trực ở cửa sở cảnh sát cầm máy quay và microphone. Tiến Mi cũng nhìn thấy, nhưng vào lúc này cô không muốn bị phóng viên vây quanh. Cái loại cảm giác bị ánh đèn flash đuổi theo. Ở nước Mỹ cô cũng đảm nhận một vụ án giết người phải giải phẫu tử thi cô đã được trải qua. Cô không muốn ở Đài Loan sẽ phải trải nghiệm thêm một lần nữa. Tôi nhớ hình như ở nước Mỹ cô cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này. Nhìn người đẹp nhíu mày, Phong Thượng Vũ đại khái đã đoán được suy nghĩ của cô. Vặn tay lái, xe liền vòng qua cửa đi xuống một tầng hầm ngầm. Rất ít, bình thường là do cảnh sát phụ trách việc này. Rời xa đám phóng viên, nét mặt rõ ràng kháng cự đã trầm tĩnh trở lại. Tôi nghĩ cô nên làm quen với nó mới được. Ở sở cảnh sát rất nhiều phóng viên, đội chó săn, từ trước đến nay lúc nào cũng nhúng tay vào. Hơn nữa trường hợp của đám người này, sợ rằng biết nhiều chứ không nên biết ít. Anh bổ sung thêm câu này ở trong lòng. Cô không tiếp lời, đi thôi. Đỗ xe xong, Phong Thượng Vũ cùng cô bước xuống xe, còn chưa bước đến lối thoát hiểm, ba gã nhà báo đã mai phục ở góc cầu thang đã xông tới. Cảnh sát Phong, cô gái này là ở bên phía người bị hại, nam phóng viên cầm micro liền tiến tới gần, anh từ đâu biết được cô ấy là bên phía người bị hại. Phong Thượng Vũ mặt lạnh mà đối đáp, đương nhiên là nghe người ta nói. Phóng viên sợ run cả người, lắp bắp nói, sai, cô ấy là bạn gái của tôi. Trong tình huống bất ngờ, Thượng quan Vũ giống như đang đùa sắc mặt lạnh giống như nhếch lên nụ cười. Kẻo Yến Mi qua giới thiệu, hả, không chỉ phóng viên mà cả Yến Mi cũng bị anh dọa cho phát sợ. Thừa dịp mọi người vẫn còn đang sững sờ, Phong Thượng Vũ lôi kéo nhanh Yến Mi đi qua lối thoát hiểm bước lên tầng. Cảnh sát Phong, thu hồi kinh ngạc, Yến Mi mới mở miệng đã bị cắt đứt. Xin lỗi, không nói như thế rất khó thoát khỏi bị bọn họ bám lấy. Phong Thượng Vũ cười cười giải thích, dẫn cô đi qua hành lang, bước chân từ từ chậm lại, anh vẫn thường như thế phải không? Cái gì, anh thường dùng chiêu này để bảo vệ người bị hại à, chẳng biết tại sao. Cô cảm thấy anh là cố tình, mà không đơn giản giống như anh nói. Đương nhiên là không, một chiêu sao có thể dùng đi dùng lại. Anh cười rất lưu manh. Yến Mi đột nhiên phát hiện cô trước mặt anh, thường trong trạng thái sững sờ không kịp phản bác. Trước đây tình huống thế này cô chưa từng trải qua. Thượng Vũ, nghe nói em ở sân bay lại sử dụng kế để giải cứu con tin có nguy cơ bị bắt cóc à? Phong Thượng Văn xông tới trước mặt anh mà hỏi. Nói nhảm, ở sân bay có nhiều người đi lại. Không sử dụng đến kỹ xảo. Chẳng lẽ móc súng ra dọa người à? Phong Thượng Vũ đánh một đấm về phía ngực anh. Phong Thượng Văn không nhúc nhích chút nào. Chỉ cười to, bọn họ là anh em sinh đôi. Yến Mi trợn tròn hai con mắt, nhìn người trước mặt kiểu tóc khác nhau, đồng phục khác nhau, nhưng khuôn mặt, chiều cao lại giống nhau như đúc. Cô gái này chính là người bị hại sao? Xin chào, tôi là đội trưởng đội hình sự Phong Thượng Văn. Phong Thượng Văn chìa tay ra. Xin chào, tôi tên là Yến Mi. Cô lễ phép bắt tay với anh rồi buông ra. Nghe đồng nghiệp nói, lúc xảy ra chuyện ấy, Yến tiểu thư vô cùng dũng cảm. Vẻ mặt của anh tuy rất nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia tán thưởng. Sớm đã nghe bọn họ nói qua cô gái đó rất đẹp. Hiện tại nhìn, thật đúng là không hề nói sai chút nào. Đâu có, là cảnh sát Phong kịp thời cứu tôi. Yến Mi chỉ vào Phong Thượng Vũ nói, hai người bọn họ hình dáng giống như nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn trái ngược, Phong Thượng Văn xem ra trầm ổn hơn nhiều. Phong Thượng Vũ tính cách rất hướng ngoại, cô thật khách sáo, Phong Thượng Văn đối với cô có ấn tượng rất tốt, bởi vì cô không giống các những cô gái đẹp kiêu ngạo thông thường. Ngại quá, phải cắt ngang, Phong Thượng Vũ đột nhiên xen vào nói. Anh không phải có rất nhiều việc bận rộn phải làm sao? Vừa nãy anh có nói là anh bận à? Phong Thượng Văn nhíu mày nói.